Dịch sư phụ, quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện Mao Lâm dẫn theo hai người của Thương hội Bình Giang, cười híp mắt đi tới. Cách chương.